Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1164, đối chiến Hồng Nguyên Thánh Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nguyên Thánh Giả trầm giọng vừa hô. Cố Lâm Phong, ngươi là đang uy hiếp thánh nữ sao? Trương Nhược Trần nhún vai, lộ ra dáng vẻ không quan trọng. Thản nhiên nói, ngươi con mắt nào trông thấy ta đang uy hiếp nàng? Lại nói, phía sau thánh nữ điện hạ thế nhưng là thượng quan thế gia. Bối cảnh thâm hậu, bản thân từ chỗ nào uy hiếp được nàng? Hồng Nguyên Thánh Giả trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Hai tay bóp thành nắm đấm. Nếu không phải Cố Lâm Phong thân phận đặc thù, lấy tính tình của hắn, sớm đã đem Cố Lâm Phong đánh cho hồn phi phách tán. Hải Minh Pháp Vương trong mắt hơi híp, thầm nghĩ trong lòng, sau khi trở thành thần tử, Cố Lâm Phong thật sự là càng ngày càng phách lối. Thánh giả đều không để vào mắt, xem ra cần phải để hắn ăn chút đau khổ mới được. Cố Lâm Phong là Hải Minh Pháp Vương đồ tôn, cũng là Hải Minh Pháp Vương một tay đem hắn đến đỡ đến trên vị trí thần tử. Hiện tại, Hải Minh Pháp Vương cảm giác được hắn đã có chút khống chế không nổi Cố Lâm Phong. Bởi vậy, cũng không có lập tức nhúng tay vào đi. Muốn mượn nhờ địa nguyên Pháp Vương tay gõ Cố Lâm Phong. Thượng quan Tiên Nhiên tự nhiên biết Cố Lâm Phong chỗ dựa lớn nhất chính là Hải Minh Pháp Vương. Hiện tại Hải Minh Pháp Vương hoàn toàn chính là một loại không đếm xỉa đến thái độ. Căn bản không có ý định thay Cố Lâm Phong ra mặt. Chẳng lẽ Hải Minh Pháp Vương muốn tự mình làm giáo chủ? Đã bỏ đi Cố Lâm Phong. Nếu là Hải Minh Pháp Vương từ bỏ Cố Lâm Phong, như vậy thì coi như ta đem tình hình thực tế nói ra. Chỉ sợ Cố Lâm Phong cũng là một con đường chết. Thượng quan Tiên Nhiên tâm tư bách chuyển, trải qua cẩn thận suy nghĩ, mới có đầu không lộn xộn nói ra. Ngụy Long Tinh cùng thần tử điện hạ đích thật là có một ít ân oán. Nhưng là, ta còn thực sự không biết Ngụy Long Tinh có hay không mưu hại thần tử điện hạ. Việc này quan hệ trọng đại, hy vọng hình pháp trưởng lão có thể tra rõ ràng mới quyết định. Hồng Nguyên Thánh Giả bật cười một tiếng. Cố Lâm Phong, ngươi bây giờ còn có gì để nói? Thánh nữ điện hạ căn bản cũng không cảm kích. Trương Nhược Trần hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thượng quan Tiên Nghiên, không có nổi giận, cũng không có phát cuồng, ngược lại lộ ra một đạo ý cười. Không nói trước về sau sự tình, vẻn vẹn chỉ là thời điểm tại Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, Ngụy Long Tinh liền phái người đi ám sát qua Trương Nhược Trần. Việc này thượng quan Tiên Nghiên làm sao có thể không biết rõ tình hình? Không hề nghi ngờ, thượng quan Tiên Nhiên thời điểm đang nói ra những lời vừa rồi kia, đã lựa chọn đứng ở địa nguyên Pháp Vương một phương. Trương Nhược Trần chuyển qua ánh mắt, khinh thường lườm Hồng Nguyên Thánh Giả một chút, nói, làm thần tử, ta cần giải thích với ngươi nhiều như vậy sao? Giết một người ta cho rằng đáng giết mà thôi. Chuyện rất lớn sao? Căn cứ giáo quy, thần tử trong tay nắm giữ quyền sinh sát. Giáo chúng dưới thánh cảnh có thể một lời trị tội. Hồng Nguyên Thánh Giả tức giận đến phát điên, chỉ là một cái bán thánh cũng dám dùng ánh mắt xem thường, ngữ khí xem thường cùng hắn đối thoại. Chẳng lẽ hắn không biết đối mặt thánh giả hẳn là có lòng kính sợ? Ở đây tu sĩ có một ít cảm thấy Cố Lâm Phong rất có thần tử phong phạm, đáng giá bội phục. Càng nhiều tu sĩ lại cảm thấy Cố Lâm Phong hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Bây giờ huyết thần giáo có thể nói là loạn trong giặc ngoài, mâu thuẫn trùng điệp, tùy thời đều có thể sẽ phân liệt. Tại dưới thế cục như vậy, một cái bán thánh cảnh thần tử cũng dám cùng thánh giả khiêu chiến, không phải muốn chết là cái gì? Gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Cơ Thủy nhẹ nhàng cắn hàm răng, cảm thấy Cố Lâm Phong không có thấy rõ tình thế, hôm nay chắc chắn sẽ gặp bất trắc. Hiện tại liền nhìn Hải Minh Pháp Vương có thể hay không xuất thủ giúp hắn một tay. Cơ Thủy hiểu rất rõ Hải Minh Pháp Vương. Trong mắt hắn, chỉ có lợi ích, hai chữ. Nếu là Hải Minh Pháp Vương cảm thấy trợ giúp Cố Lâm Phong trả ra đại giới quá lớn, rất có thể sẽ vứt bỏ hắn. Một lời trị tội, bản thánh cảm thấy ngươi hoàn toàn chính là tại lạm sát kẻ vô tội. Tính cách quá mức bạo ngược, căn bản không thích hợp làm huyết thần giáo thần tử, hẳn là phế bỏ. Hồng Nguyên Thánh Giả hai tay triển khai, lòng bàn tay tuôn ra thánh khí, hóa thành mấy trăm đầu xiềng xích, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Đùng đùng, mỗi một cây xiềng xích cũng giống như long xà một dạng. Không chỉ có mang theo lực lượng hủy diệt cường đại, mà lại quỹ tích bay cũng huyền diệu khó lường. Rất hiển nhiên, Hồng Nguyên Thánh Giả đem thánh đạo quy tắc dung nhập đi vào, Trương Nhược Trần thấy rất rõ ràng. Nhìn như mấy trăm đầu xiềng xích, kỳ thật, tuyệt đại đa số đều là hư ảnh. Chỉ có 8 đầu xiềng xích là thực thể. Trương Nhược Trần đưa tay về phía trước. Cánh tay hình thành liên tiếp huyễn ảnh. Đúng là đem 8 đầu xiềng xích toàn bộ đều bắt lấy trong tay. Hồng Nguyên Thánh Giả nao nao. Còn không có kịp phản ứng. Đã thấy đứng tại đối diện Cố Lâm Phong chủ động hướng hắn vọt tới. Trong con mắt hắn, Cố Lâm Phong bóng dáng càng lúc càng lớn. Không tốt. Hồng Nguyên Thánh Giả vận chuyển toàn thân kinh khí, song trưởng hướng về phía trước đẩy. Trương Nhược Trần một trưởng đánh ra ngoài, cùng Hồng Nguyên Thánh Giả song trưởng khắc ở cùng một chỗ, bộc phát ra lôi minh đồng dạng âm thanh lớn. Hồng Nguyên Thánh Giả hướng về sau lùi lại, một mực thối lui đến Địa Nguyên Pháp Vương bên cạnh, mới đứng vững bước chân. Trương Nhược Trần vẫn như cũ một cái tay vác tại sau lưng, đứng tại chỗ. Âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, cũng dám đối bản thần tử bất kính. Trong Quy Nguyên Thần Cung, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị chấn động ở, phải biết, giữa bán thánh cùng thánh giả có một đạo lạch trời, căn bản không có khả năng vượt qua, giống như đất trời chênh lệch. Nhưng mà, Cố Lâm Phong lại đem một vị thánh giả đánh lui, để cho người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn lại không biết, Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ là sử dụng 5 thành lực lượng. Nếu là, sử dụng xuất toàn lực, vừa rồi một trưởng kia đã đem Hồng Nguyên Thánh Giả kích thương. Hắn hiện tại là Cố Lâm Phong thân phận, không phải thời không truyền nhân, nhất định phải ngăn chặn lực lượng, không thể biểu hiện được quá nghịch thiên. Thực lực của hắn, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Thượng quan Tiên Nhiên cảm giác được áp lực không nhỏ. Vạn nhất Trương Nhược Trần hôm nay không chết, sau này cuộc sống của nàng sẽ rất khổ sở. Nguyên Tinh trưởng lão trong ánh mắt già nua kia lộ ra một đạo sáng tỏ thần sắc, tựa như là tại trong hạt cát thấy được một hạt trân châu. Đã có ngoài ý muốn, cũng có kinh hỉ. Đường đường thánh giả, nhận thiên hạ chúng sinh cúng bái, lại bị một cái bán thánh đánh lui. Hồng Nguyên Thánh Giả có một loại mất hết thể diện cảm giác. Trong lòng càng thêm phẫn nộ. Nói, không hổ là thần tử. Đích thật là có một ít bản sự. Bất quá, vừa rồi bản thánh chỉ là nhất thời chủ quan. Chân chính động thủ, liền ngươi điểm này tu vi. Kỳ thật cùng A Miêu A Cẩu không hề khác gì nhau. Hồng Nguyên Thánh Giả khí thế không ngừng kéo lên. Thánh khí màu đỏ như máu hoàn toàn bừng lên. Như là biển mây đồng dạng. Đồng thời, sau lưng hắn, một tôn thánh tướng cao mấy chục trượng hư ảnh đứng lên. Ra ngoài đánh đi, vạn nhất hư hại Quy Nguyên Thần Cung, chúng ta ai cũng chả không nổi trách nhiệm này. Trương Nhược Trần nói ra. Hồng Nguyên Thánh Giả nói, trấn áp ngươi, chỉ cần một hai chiêu, sẽ không tổn hại Quy Nguyên Thần Cung. Đừng đem lời nói được quá vẹn toàn. Miễn cho đợi chút nữa xuống đài không được. Trương Nhược Trần hướng ra phía ngoài bay đi. Xông ra anh chủ phong. Rơi xuống trên một biển mây. Hồng Nguyên Thánh Giả đuổi theo. Thân thể cùng thánh tướng hư ảnh hòa làm một thể. Cánh tay vung lên. Một cái đại thủ ấn hướng Trương Nhược Trần vỗ xuống đi. Hồng Nguyên Thánh Giả đã thật sự nổi giận. Nói không chắc sẽ nhân cơ hội này. Đem thần tử trấn sát. Hồng Nguyên Thánh Giả tại 10 năm trước liền bước vào thánh cảnh. Tu vi cực kỳ cao thâm. Coi như còn không có bước vào trung cảnh thánh giả cảnh giới. Đối phó Cố Lâm Phong cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Các ngươi đoán một cái. Cố Lâm Phong có thể bức bách Hồng Nguyên Thánh Giả thi triển ra mấy thành lực lượng. Trương Nhược Trần đem thánh khí rót vào tiến thất sát quyền sáo. Kích phát ra một đạo thiên văn hủy diệt kinh. Một trưởng vỗ ra ngoài, quyền sáo trung tâm 7 viên thánh ngọc đồng thời tản mát ra khiếp người quang hoa, giống như 7 ngôi sao đồng dạng. Ầm ầm, một tiếng, Hồng Nguyên thánh giả đánh ra đại thủ ấn, lại bị đánh nát. Trương Nhược Trần chủ động công đi qua, vẫn như cũ kích phát ra thiên văn hủy diệt kinh, liên tiếp đánh ra 9 trưởng, mượn nhờ thiên văn hủy diệt kinh, liền muốn cùng một vị thánh giả giao phong. Người quá ngây thơ rồi. Hồng Nguyên thánh giả hai tay kết ấn, đứng ở phía sau thánh tướng hư ảnh, trở nên càng ngày càng nhìn chăm chú. Lít nhà lít nhít thánh đạo quy tắc ở bên trong xuyên thẳng qua, đem thiên địa linh khí liên tục không ngừng điều động đi qua. Kinh không sát, thánh tướng hư ảnh một quyền đánh ra ngoài, như một tòa núi nhỏ màu đỏ sậm, đem 9 đạo thiên văn hủy diệt kinh đánh nát, cùng Trương Nhược Trần bàn tay đụng vào nhau. Trương Nhược Trần hướng về sau bay rớt ra ngoài, cánh tay một trận đau nhức. Hồng Nguyên thánh giả tu vi hoàn toàn chính xác rất mạnh, không phải hạ cảnh thánh giả bình thường, có thể so với Thanh Long Vương triều Bát Long Võ Thánh. Trương Nhược Trần chỉ dùng 5 thành lực lượng cùng hắn giao phong, vẫn còn có chút cố hết sức. Hồng Nguyên thánh giả thế mà đem kình không sát thánh thuật dạng này đều vận dụng đi ra. Xem ra Cố Lâm Phong tiểu tử kia thực lực là thật rất cường đại, so một chút thánh giả mới vào thánh cảnh đều muốn lợi hại. Hải Minh Pháp Vương ánh mắt âm tình bất định, cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Hồng Nguyên thánh giả không muốn cho Cố Lâm Phong cơ hội thở dốc, lần nữa đánh ra kình không sát, quyền kình lại tăng mạnh mấy phần, phát ra lực lượng ba động, để phương viên trong vòng mấy trăm dặm huyết thần giáo đệ tử toàn bộ đều cảm giác sợ hãi, quỳ rạp dưới đất. Thất khiếu huyết minh trưởng, Trương Nhược Trần lòng bàn tay thất khiếu hoàn toàn mở ra, hùng hậu huyết khí từ thể nội dũng mãnh tiến ra, tại sau lưng ngưng kết thành một tôn minh vương hư ảnh to lớn, kết hợp thiên văn hủy diệt kinh, Trương Nhược Trần lần nữa một trưởng đánh ra ngoài. Bây giờ Trương Nhược Trần thất khiếu huyết minh trưởng có tiến bộ cực lớn, có thể bộc phát ra 44 lần lực công kích, viễn siêu thánh thuật bình thường. Bành, Hồng Nguyên thánh giả thánh tướng hư ảnh căn bản ngăn cản không nổi một trưởng này, trực tiếp nổ tung mà ra, liền ngay cả Hồng Nguyên thánh giả chân thân cũng đều bay rớt ra ngoài, sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt, chịu một chút ám thương, đã vậy còn quá mạnh. Hồng Nguyên thánh giả cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, không thể không thừa nhận lúc trước hoàn toàn chính xác quá coi thường vị thần tử điện hạ này. Đồng thời, hắn cũng càng thêm thẹn quá hóa giận, chuẩn bị vận dụng thủ đoạn tuyệt sát, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Cố Lâm Phong cầm xuống. Bỗng dưng, bầu trời tối sầm lại, lại có một mảnh màu đen đám mây ngưng tụ đi ra, xuất hiện tại đỉnh đầu Hồng Nguyên thánh giả cùng Trương Nhược Trần trên. Đây là kiếp vân, Hồng Nguyên thánh giả sớm đã vượt qua 3 lần chuẩn thánh kiếp, bởi vậy rất nhanh liền phân biệt đi ra. Trương Nhược Trần nhìn lên trên, khóe miệng có chút nhất câu, nói: xem ra tu vi của ta đã đạt tới cảnh giới cực hạn, mới không có dùng ra mấy phần lực lượng, vậy mà liền đưa tới chuẩn thánh kiếp, đến đâu thì hay đến đó. Trương Nhược Trần có 10 phần lòng tin vượt qua lần chuẩn thánh kiếp thứ nhất. Cách chương.